Chương 2. 08 năm một nồi hầm A. Ngươi nói đùa cái gì, ta đến chưa chỉ luyện bô nở viên, vậy ta không muốn sống. Á Kiều Mộc liếc mắt, ném cho hắn một cái trắng men bình nhỏ, còn có này. Mặc thái tử, vợ ta chế đan thời điểm, đặc biệt không giống người, làm sao bây giờ bình sứ nhỏ từ bên trong khoảng chừng tầm 10 khỏa tròn vo tiểu xào đang ăn dược. Luyện xong cái này không luyện. Tiểu cô nương một mặt không kiên nhẫn nói nói, đến chưa liền luyện 20 mấy viên thuốc, chậm cái muốn chết. Mặc thái tử, nếu như lúc này có khắc đan sư ở đây, nhất định không nhịn được muốn đánh chết nàng đi. Đây đều là cấp 11 phá huyền đan. Mặc thái tử cầm cái kia bình nhỏ hỏi. Không có, 10 khỏa cấp 11 phá huyền đan, 6 khỏa hóa ứ đan. Tiểu mục xem xét chén trà che một chút, đạo, kia bô nở viên cho tiểu lâm nhi cùng cha. Theo thứ tự là cấp 4, cấp 5 cùng cấp 7, cấp 8 phá huyền đan. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cha có thể tấn cấp đến cấp 9 huyền sư, tiểu lâm nhi hẳn là có thể đi tới cấp 6 đi. Mặc liên đã không có thanh âm gì. Hắn thực sự được muốn hỏi một chút nàng, ngươi dùng như thế cái phá công cụ, một cái hầm tổ hiến bình nhỏ ngươi chị đang ăn dược, không cảm thấy có lỗi với đan dược nhà, có lỗi với ngươi nhiều như vậy thượng giai dược thảo ai. Nhưng vấn đề là, đan dược thế mà ngoan ngoan thành hình đây đối với cái khác nghiêm túc mua dược đỉnh, ngày tiếp nối đêm luyện đan đan sư nhóm tới nói, là cỡ nào chu tâm một sự kiện. A bảo bảo, ngươi biết đan hành A biết A kiểu một liếc hắn một chút, luôn cảm thấy thái tử ánh mắt kia có chút không đúng, rõ ràng có chút giống là đang nhìn bên ngoài tình vực người. Vậy ngươi biết đan hành bên trong, có bán phổ thông dược đỉnh sao? Kiểu một thành thật lắc đầu. Nàng làm sao lại biết đan hành cái này ý tứ? Nếu không phải lần trước cầm nhị mang nàng tới kiến thức, nàng căn bản không tiếp xúc qua. Trách nàng cả cuộc đời trước cô lậu quả văn đi, nàng đời trước lại không có luyện qua đan, đương nhiên không thể lại đi tìm hiểu cái đồ chơi này. Ngươi đến chưa lại là luyện chế cấp 11 phá huyền đan, lại là hóa ứ đan, còn cho tiểu lâm nhi cùng phụ thân, phân biệt luyện chế phá huyền đan, này đan dược cấp bậc đều không dô nở dê nhau, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Trong khoảng thời gian ngắn luyện thành thái tử thực sự hiếu kỳ ghê gớm. Tiêu Mục đồng học liền cùng nhìn đồ đần, nhìn hắn một cái, đưa tay vô nho nhỏ bình sứ, cái nắp bắn ra, lộ ra bên trong bô nở viên đã cơ bản thành hình tiểu đan thuốc, ngươi dùng không được cùng dược liệu phân biệt thả ở bên trong, cùng một chỗ hầm không được sao? Sao Mặc Liên, ngươi dạng này thế mà đều không có vỡ tổ, xem như ngươi lợi hại. Có thế này mấy loại đan dược, cấp bậc khác biệt, thuộc tính liền cũng khác biệt. Hỗn hợp lại cùng nhau luyện, a không là là hầm ngươi này tiểu đồng học một. Bộ ngươi được cô lậu quả văn a biểu lộ, cho nên nói phiền a còn phải không ngừng nắm trong tay hỏa hầu của nó, mắt cũng không có thế dịch chuyển khỏi một chút đáng ghét. Ta nhiều nhất một lần, nắm giữ tốt ho a hờ a u, một hũ có thế hầm ra 6 khỏa đồng phẩm cấp phá huyền đan. Tiêu Mục lại bày xong cái nắp, phất phất tay nhỏ nói, đừng có gấp. Ta lập tức liền có thể tốt, có phải là muốn ăn cơm à? Nhà còn chưa tới giờ cơm. Mặc Liên thần sắc đờ đẫn đáp lại một câu. Nàng dâu tại phương diện luyện đan không thể xưng là kỳ hoa, căn bản chính là cái thay đổi thái. Làm sao bây giờ phía trước chỉ là mài mỗi loại dược thảo đều hao tốn 2 khắc đồng hồ thời gian đâu. Bà bảo, như loại này lời nói, về sau tại cái khắc đan sư trước mặt, ngươi đừng bảo là. Mặc Liên đứng đắn mà nhìn xem nàng nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi sẽ bị quần đầu A được lo lắng bản thân cô vợ trẻ vẫn chưa xong.